Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 19 Quỷ Vật. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hai người ở ngắn ngủi nói chuyện phiếm vài câu sau. Hạ Thiên Kỳ bên kia liền không nói chuyện nữa, kiên nhẫn chờ đợi lên. Thời gian một phân một giây vượt qua, chỉnh đống cư dân lâu đều ở Hạ Thiên Kỳ theo dõi hạ. Không chút nào khoa trương nói, ngay cả phi tiến vào một con ruồi bọ, đều không thể gạt được hắn cảm giác. Sắc trời hoàn toàn trầm xuống dưới, bên ngoài cuồng phong từng trận. Thổi thổi mạnh cây cối lắc lư, như là tùy thời sẽ đoạn rất giống nhau. Bọn nhỏ ở mất đi cha mẹ làm bạn sau, ở thời gian dài khóc kêu sau, đều một đám héo xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một chút, Lãnh Nguyệt Từ giao cho hắn kia bổn bút ký. Bút ký thượng nhưng thật ra có ghi lại yêu thích ăn tiểu hài tử quỷ vật. Hơn nữa đối với loại này quỷ vật, hắn cũng hoàn toàn không xa lạ. Đúng là quỷ anh, rốt cuộc rất nhiều quỷ vật giết chóc thành nghiện không giả. Nhưng lại rất ít có thích ăn thịt người. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, lần này hắn phải đối phó quỷ vật. 89 phần 10 sẽ là một con người sở hữu giám đốc cấp bậc quỷ anh. Hạ Thiên Kỳ có thể trầm ổn. Không rên một tiếng, nhưng là Hoàng Thanh hiển nhiên liền hơi kèm ý tứ. Rốt cuộc thực lực của hắn bãi ở chỗ này, đừng nói so không được Hạ Thiên Kỳ. Chính là đối lập Tiểu Bạch cùng Phong Tử hai người, hắn cũng cường không được vài phần. Mà kia hai người ở liên thủ dưới tình huống, cũng chưa có thể sống sót. Càng đừng nói là hắn, cho nên ở do dự suy nghĩ sau. Hoàng Thanh liền đối với Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói, Hạ huynh đệ, ngươi xem ta ở chỗ này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Ta có phải hay không có thể, ngươi đãi ở ta bên người, sẽ càng an toàn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm Hoàng Thanh đi ý tứ, uyển chuyển cự tuyệt hắn. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Hoàng Thanh cũng không hảo lại khăng khăng rời đi. Chỉ là không xác định hỏi nói, Hạ huynh đệ có vài phần nắm chắc đối phó nó. Ngươi hỏi như vậy là ở nghi ngờ thực lực của ta sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là, Hoàng Thanh vừa muốn giải thích, liền thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt vừa động, như là nhận thấy được cái gì dường như, tự nói một tiếng, nó tới, năm lâu một gian trong phòng. Sáu cái tiểu hài tử chính tụ tập ở bên nhau, trong đó hai cái tuổi thiên tiểu một chút hài tử, tắc trước sau ở rất lớn thanh khóc lóc, phòng khách không có bật đèn, đen như mực, bọn nhỏ đều thực sợ hãi, cho nên đều bản năng tụ tập ở bên nhau. Đúng lúc này, trong đó một cái đang ở khóc tiểu hài tử, lại như là nghe được người nào ở gọi hắn giống nhau. Đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, theo sau liền thấy hắn từ phòng khách rời đi, bước nhanh chạy vào một gian phòng ngủ. Mà ở phòng ngủ, một cái ăn mặc màu đỏ đường trang lão thái thái, tắc ánh mắt lập lòe sâu kín lục quang, ở đối cái kia vừa mới chạy vào hài tử kêu gọi nói, hài tử lại đây ta bên này. Tiểu hài tử mờ mịt nhìn cái kia lão thái thái, theo sau liền bước nhanh chạy qua đi, chờ hắn đi vào cái kia lão thái thái bên người sau. Lão thái thái tắc như là khen ngợi hắn ngoan ngoãn giống nhau, dùng kia che kín nếp uốn bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa hài tử đầu, tiện đà, liền một phen bóp lấy hài tử cổ. Nguyên bản già nua khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo ở bên nhau. Ngay sau đó lộ ra một trương thật lớn vô cùng miệng. Hiển nhiên là tưởng một ngụm đem trong tay tiểu hài tử nuốt vào. Nhưng vào lúc này chờ, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa sổ. Trong tay nắm chặt huyết sát quỷ binh, phát ra run run minh vang, thẳng chỉ trước mặt hắn quỷ vật. Xem ra ngươi còn rất thích ăn, Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng một câu. Trong cơ thể sở bốc lên da xanh biếc quỷ khí, nháy mắt hóa thành một con cánh tay dài. Một tay đem kia nữ quỷ trong tay hài tử đoạt trở về. Nữ quỷ nguyên bản hóa thành một chương cự miệng mặt, lúc này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nó đồng dạng lạnh lùng đánh giá Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt lập lòe thị huyết ác độc, không có bất luận cái gì vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không đợi kia nữ quỷ có điều động tác, huyết sát quỷ binh đã là bộc phát ra yêu dị huyết quang, hung hăng chiều kia nữ quỷ phách chặt bỏ đi. Mà ở cái này trong quá trình, hắn nguyên bản bao phủ ở chỉnh đống cư dân lâu quỷ vực cũng nháy mắt co rút lại, gần bao trùm trụ này gian phòng ngủ. Nữ quỷ mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ binh thế tới rào rạt, nó giận kêu một tiếng, tiện đà toàn thân đều bắt đầu vặn vẹo lên, thế nhưng hoàn toàn biến thành một chương miệng khổng lồ, đem huyết sát quỷ binh bộc phát ra quỷ thuật cùng nhau nuốt đi xuống. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng đối phương là cái quỷ anh, nhưng là hiện tại xem ra này hiển nhiên là một loại ngay cả lãnh nguyệt cũng không biết quỷ vật. Cứ việc một kích không thành, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có bất luận cái gì hoảng hốt. Bởi vì này quỷ vật năng lực nhìn dáng vẻ phi thường đơn điệu, gần chỉ có thể dựa thôn thực. Nhưng tương đối khó giải quyết chính là kia quỷ vật quỷ vực tương đương cường hãn, cứ việc bao trùm diện tích tiểu nhân đáng thương, nhưng là lại rất khó bị đánh bại. Lại lần nữa dơ lên ngập trời huyết khí, Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng, huyết sát quỷ binh lần thứ hai bộc phát ra vô cùng quỷ thuật, chỉnh gian phòng ngủ đều vang vọng giống như tử thần tiếng thở dài không ngừng kịch liệt chấn động kia nữ quỷ kiên cố quỷ vực. Cứ việc nữ quỷ quỷ vực kiên cố dị thường, nhưng là lại không chịu nổi Hạ Thiên Kỳ thế công không ngừng, vẫn luôn ở dùng huyết sát quỷ binh điên cuồng thi triển quỷ thuật. Nữ quỷ tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng bị Hạ Thiên Kỳ đánh vô pháp đánh trả. Cho đến huyết sát quỷ binh thượng yêu dị huyết quang trở nên ảm đạm, Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi quỷ binh, trực tiếp cứng đối cứng nhằm phía kia nữ quỷ. Một người một quỷ quỷ vực hung hăng va chạm đến cùng nhau. Yêu dư đọc sách www.uucanhu.cm. Lệnh giữa phòng ngủ nhỏ hẹp không gian xuất hiện một trận vặn vẹo. Nữ quỷ quỷ vực kiên cố, nhưng là Hạ Thiên Kỳ quỷ vực cũng đồng dạng không phải ăn chay. Cứ việc muốn kém hơn một ít, nhưng là ở trải qua hắn phía trước kia phiên cuồng oanh lạm tạc sau, nữ quỷ quỷ vực tuy không có bị phá khai, nhưng lại rõ ràng có bị suy yếu. Hai phương quỷ vực rằng co không dưới, nhưng thật ra cho nữ quỷ cơ hội. Liền thấy nữ quỷ lần thứ hai hóa thành một chương lành lạnh miệng khổng lồ, theo sau thế nhưng hung hăng một ngụm cắn ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng. Hơn nữa làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh hãi chính là hắn quỷ vực thế nhưng bị kia nữ quỷ một ngụm cấp cắn, một ngụm phá khai rồi Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Nữ quỷ tức khắc lệnh người sởn tóc gáy, nụ cười giả tạo lên, theo sau chỉnh mở miệng thế nhưng một phân thành hai, từ hai sườn cùng nhau hướng tới Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Liền cho rằng ngươi trường miệng, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực, miễn cưỡng ngăn cản kia nữ quỷ một lát, theo sau hắn liền dùng thuấn di vọt đến phòng ngủ gốc. Thôn thực, quỷ anh thôn thực năng lực tái hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng mở ra miệng khổng lồ, một ngụm cắn ở kia nữ quỷ quỷ vực thượng. chỉ là hắn thôn thực năng lực hiển nhiên đối với quỷ vực thương tổn hữu hạn. Cho nên nữ quỷ vực chỉ là kịch liệt chấn động một chút. Nhưng như cũ không có bị hắn cắn khai một đạo chỗ hổng. Có chút khó giải quyết a, một kích chưa thành. Hạ Thiên Kỳ vội vàng khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Hắn tuy rằng thân kiêm nhiều loại thôn thực năng lực, nhưng là lại không có một loại năng lực có thể trực tiếp làm lơ quỷ vực. Cho nên này cũng làm Hạ Thiên Kỳ bắt đầu sinh một cái điên cuồng ý niệm. Nếu hắn đêm này chỉ nữ quỷ dùng thiên phú chi lực thôn phệ rớt, như vậy liền có thể cướp đoạt nó loại năng lực này. Phải biết rằng vô luận là quỷ vực, vẫn là pháp vực, đều là cường giả quyết đấu nhất quan trọng hạng nhất phân đoạn. Ai phòng ngự trước hết bị phá khai, ai tình cảnh liền không thể nghi ngờ sẽ trở nên dị thường nguy cấp. Nhìn xem là ngươi có thể ăn trước rớt ta, vẫn là ta có thể nuốt rớt ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.